Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 567. Chóc yêu ký, kế hoạch thỏa đàm, thấy Giang Chí Cường nguyện ý nghe hắn ý kiến, Chu Hạ cũng không khách khí, nếu như muốn chiếu cố Lưỡng Ngạn Tam Địa phòng bán vé. Nữ diễn viên lời nói, cho dù các ngươi không cần tư tư, nhưng chúng ta Hạ Hoa nhiều như vậy đang ăn khách nữ minh tinh. Luôn có một cái có thể đảm nhiệm, điểm này Giang lão bản không có dị nghị chứ. Chu Hạ lời này cực kỳ tự tin, 3 năm này nhiều thời gian, nội địa nữ minh tinh già vị thứ tự sắp xếp đã sớm xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Lúc trước mặc dù tứ đán song băng như cũ ảnh hưởng rất lớn, thứ tự sắp xếp rất cao, nhưng lại không còn là toàn bộ điện ảnh nữ chủ tất nhiên lựa chọn. Theo Hạ Hoa tứ đại hoa đán tư tư, Đường Đường, Tiểu Hồ, Nhã Nhã thật sự đảm nhiệm TV nữ chủ. Ở quốc nội vén lên thu thị nhiệt chiều, các nàng diễn viên trình vé xem phim phòng bán nhiều. Các nàng đã thay thế tứ đán song băng, thành rất nhiều điện ảnh kịch sủng nhi. Nếu như không phải là Hạ Hoa yêu cầu nghiêm khắc, đối với các nàng lựa chọn ra diễn điện ảnh kịch hết sức cẩn thận. Các nàng đó căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, đủ loại thông báo sẽ xếp hàng tràn đầy. Chu Hạ tự tin dĩ nhiên chính là bắt nguồn ở này. Đúng, ta cũng vậy tính toán như vậy. Nữ chủ lời đến lúc nhìn đạo diễn lựa chọn, Giang Chí Cường cũng là thừa nhận Chu Hạ nói đúng. Bây giờ muốn chiếu cố nội địa thị trường, Hạ Hoa mấy vị nữ minh tinh cơ hồ là phải lựa chọn. Chỉ là chọn ai làm chủ giác vấn đề mà thôi. Tốt lắm, nếu Giang lão bản công nhận điểm này, ta đây thì không khỏi không nói một chút vai nam chính vấn đề. Nam diễn viên chính, Chu lão bản ngươi cảm thấy Kha Chấn Đông không thích hợp. Ha ha, có thích hợp hay không không nói trước, nhưng có chút ngươi tuyệt đối không thể chọn hắn. Nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Chu lão bản vẫn cùng vòng vo. Có lời thì cứ nói thẳng đi. Giang Chí Cường thấy Chu Hạ thần thần bí bí, không khỏi lắc đầu buồn cười nói. Chu Hạ có chút suy tư, vẫn là quyết định nói cho đối phương biết hắn biết thật tình. Đây cũng tính là còn đối phương lúc trước phân tình. Hắn mắt liếc tư tư cùng Giang Chí Cường bạn gái, cơ thể hơi nghiêng về, tiến tới Giang Chí Cường bên cạnh, hạ thấp giọng nói một câu. Giang Chí Cường nhất thời sắc mặt hết sức khó coi, nghiêm túc nhìn Chu Hạ đạo, lời này là thật, coi là thật, thiên chân vạn xác, cho nên vẫn là phải cẩn thận a, nếu không đến thời điểm đổi vai tổn thất kia cũng không chỉ mấy triệu a. Chu Hạ cũng là rất nghiêm túc trả lời, theo hắn kiếp trước biết tin tức, chỉ là làm trọng chụp vị kia diễn viên vai diễn, an siết liền xài hơn 70 triệu, nhưng lần này đổi vai chụp lại ảnh hưởng không chỉ có như thế. Bởi vì tuyên truyền phát hành, truyện tranh lần nữa chế tác các loại nguyên nhân, điện ảnh thành phẩm do vốn là hơn 100 triệu tăng lên đến 3.500 triệu, còn kéo 1 năm mới lên ánh, thời gian thành phẩm không có tính toán trong đó. Chung quy mà nói, lần này đổi vai chụp lại, tương đối điện ảnh lần nữa quay chụp một lần, dù sao vai nam chính vai diễn ở trong phim ảnh khá nhiều. Giang Chí Cường trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, hắn đầu tư nhiều như vậy điện ảnh, thời điểm tự nhiên chi đạo đến đổi vai chụp lại nghiêm trọng tính. Cảm ơn Chu lão bản rồi, cũng còn khá không có ký hiệp ước, cũng không có action. Ta trở về nhất định phải nghiêm túc điều tra toàn bộ sự tình. Giang Chí Cường giọng nói cũng lạnh lùng, bằng hắn và Chu Hạ treo ngươi, an siết hợp tác với Hạ Hoa, loại chuyện này Chu Hạ sẽ không lừa hắn, mà người thủ hạ không có điều tra rõ ràng cái tình huống này. Đó chính là cực lớn không làm tròn bổn phận, nếu như xảy ra, tổn thất kia liền không cách nào đền bù. Giang lão bản không cần khách khí, nói cho ngươi biết chuyện này, ta còn muốn hỏi một chút, các ngươi bộ phim này xuất phẩm, tuyên truyền phát hành có thể hay không để cho chúng ta Hạ Hoa tham dự vào. Cái này dĩ nhiên có thể. Ta đang muốn nói với ngươi chuyện này rồi. Giang Chí Cường đem mới vừa Chu Hạ nói qua tình huống để ở một bên, mỉm cười đáp lại, nói thế nào, Giang lão bản cũng đang có ý đó. Đúng, chúng ta bộ phim này vốn là định đầu tư hơn 100 triệu. Nhưng nhìn quá ngươi, họa bì hai, sau, ta đã suy nghĩ kỹ, 3D đặc hiệu nhất định làm xong. Vì vậy đầu tư gia tăng đã là tất nhiên, chỉ là muốn mời Hạ Hoa tham dự vào. Vậy thì tốt quá, bây giờ quốc nội làm truyện tranh điện ảnh nhân tài lại ít. Nếu Giang lão bản từ Hollywood mời tới, Shrek, truyện tranh thiết kế từ thành ý. Chúng ta đây cũng không cần đem nhân ra tài hoa lãng phí. Vô luận là truyện tranh mô hình hay lại là hậu kỳ đặc hiệu, nhất định đều phải tốn thời gian, tinh lực còn có vốn làm xong. Không biết người bên này yêu cầu Hạ Hoa đại khái bao nhiêu tiền đầu nhập. Nếu như Hạ Hoa tham dự lời nói, chúng ta đây liền một nửa xin vào. Cụ thể quay chụp chế tác ta bên này phụ trách. Đến thời điểm nội địa tuyên truyền phát hành Hạ Hoa nếu không. Cụ thể hậu kỳ phân chướng hay lại là như thế. Chia 5 năm như thế nào? Giang lão bản thống khoái. Cứ quyết định như vậy. Chu Hạ cầm ly rượu lên với Giang Chí Cường đụng một cái. Hai người đều là quản đại quốc nhân. Loại chuyện này nhìn như phức tạp, nhưng kỳ thật rõ ràng mỗi người đầu nhập và phân công. Vậy thì như Giang Chí Cường nói đơn giản như vậy, mấy lời như vậy quyết định cũng liền một chút, không có gì lạ rồi. Hai người bên này nói chuyện cụm ly. Bên cạnh Tư Tư cùng Giang Chí Cường bạn gái đều là khẽ mỉm cười một cái. Nếu bây giờ chúng ta Hạ Hoa tham dự vai nam chính nhân tuyển, Giang lão bản có muốn hay không cân nhắc một chút công ty chúng ta vị kia tiểu thịt tươi? Ta có thể không phải là bởi vì tư nhân quan hệ cùng hắn là công ty chúng ta nhân. Nhất định phải đề cử hắn. Lần này ở ta, Tiên Kiếm 4 bên trong, hắn cũng diễn cái vai phụ, nhân vật rất xuất sắc. Hắn trước đây còn diễn viên chính rồi, Chí Thanh Xuân. Bộ phim này Tư Tư là nữ chủ, với Thất Tình 33 ngày, Truy Tìm Người Hoàn Hảo, tương tự. Phòng bán vé ta phòng trừng với này mấy bộ điện ảnh không sai biệt lắm một cái cấp bậc. Cấp độ kia đến sang năm điện ảnh chiếu phim sau, hắn nhưng chính là thật bước lên một đường tiểu sinh rồi. Giang lão bản nếu là tin tưởng ta nhãn quang, cũng không bằng lựa chọn hắn làm nhân vật nam chính đi. Chu Hạ hết sức hướng Giang Chí Cường đề cử. Hắn đồng học kiêm bạn cùng phòng, Hạ Hoa tân tấn tiểu sinh khúc bất phàm. Bây giờ Hạ Hoa ngoại trừ Chu Hạ ngoại, Đậu Tiêu, Khải Khải Vương, khúc bất phàm đều là công ty điểm cuối bồi dưỡng tiểu sinh. Bọn họ nhiều cơ hội, cũng cố gắng nghiêm túc, lại mỗi người có đại biểu tối, bây giờ cũng là sâu sắc trong vòng công nhận. Người nói cái này khúc bất phàm ta ngược lại thật ra biết. Hai năm qua diễn chừng mấy bộ nhiệt bá kịch, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Sam Sam tới rồi, hắn đều diễn cũng không tệ, bất quá còn không có diễn qua điện ảnh nhân vật chính. Ta thật đúng là có nhiều chút lo lắng, bất quá. Ngươi đã như vậy đề cử, vậy hãy để cho hắn đi thử vai diễn, đến thời điểm thì nhìn đạo diễn có hài lòng hay không rồi. Giang Chí Cường tận lực uyển chuyển nói, bây giờ Chu Hạ không biểu diễn, lại không thể lựa chọn Kha Chấn Đông, nam tử kia chủ nhân chọn liền muốn tuyển một người khác. Bọn họ trước được tuyển chọn diễn viên Lý, thực ra cũng là cân nhắc Hạ Hoa khác hai vị đang ăn khách tiểu sinh. Khải Khải Vương cùng Đậu Tiêu, nhưng hắn cá nhân càng coi trọng Đậu Tiêu. Ha ha, cũng đúng, nếu mời từ thành ý đến, vậy sẽ phải tôn trọng nhân gia coi như đạo diễn quyền lợi nói. Chu Hạ không nói thêm nữa, bất kể như thế nào, vài nữ chính đã lựa chọn Hạ Hoa diễn viên, kia phải cho an siết phương diện chảy ra quyền lựa chọn. Nếu không đây cũng không phải là ngang hàng hợp tác. Hai người vẫn bận nói chuyện. thái phẩm đi lên, cũng không thế nào cố thượng ăn. Giờ phút này cũng không nói thêm nữa, chuyên tâm ăn cơm, không hề nói chuyện làm ăn sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?